Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, người có phải hay không bán đứng thân thể. Converter Dung Kiều cầu phiếu đối với tướng quân mà nói, nữ chủ nhân của mình là ưu tú nhất, nếu không, làm sao có thể có nó như vậy ưu tú, ai dám vi phạm bà chủ, vậy sẽ phải cho mình xúc cứt. Mà trước mắt đêm này mà nói, vốn là chọc phải mình, vậy sẽ phải xúc tăng gấp bội cứt. Ở trong phòng riêng, Dịch Tiểu Phi cũng không có tức cười ở lại bao lâu. Sau đó liền lựa chọn rời đi, không sai biệt lắm nửa giờ sau đó. Ở ban đầu Nhan Như Ngọc trong phòng riêng, Hoa Nhất Hàng là trước tiên rời đi trước, mà Nhan Như Ngọc ở trước khi rời đi. Để cho Dịch Tiểu Phi không có nghĩ tới là nó chủ động tới cùng mình gặp mặt. Tiên sinh giả, ta không biết ngươi cùng Hoa Nhất Hàng có mâu thuẫn gì, nhưng là ta vẫn muốn nhắc nhở ngươi một tiếng. Cùng Hoa Nhất Hàng bây giờ, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nhan Như Ngọc nhìn Dịch Tiểu Phi, chậm rãi mở miệng nói, dẫu sao nàng cùng Hoa Nhất Hàng quen biết nhiều năm như vậy, biết Hoa Nhất Hàng một ít thủ đoạn. À, tiểu thư Như Ngọc, xem ra ngươi đối với hắn rất hiểu. Nếu nói như vậy, thằng nhóc này ta xem không phải người tốt lành gì. Vẫn là khoảng cách hắn xa một chút tương đối khá. Dịch Tiểu Phi mở miệng nói, dẫu sao Hoa Nhất Hàng đối với Nhan Như Ngọc làm sự việc, Dịch Tiểu Phi có thể không có một chút chứng cớ. Nếu không, cũng không cần như vậy phiền toái. Nghe Dịch Tiểu Phi mở miệng nói, Nhan Như Ngọc cười một tiếng, vậy tiên sinh giả ngươi biết không, ta có lúc nguy hiểm hơn. Lên tiếng như vậy sau đó, Nhan Như Ngọc trực tiếp rời đi Dịch Tiểu Phi bên này, chỉ chừa cho Dịch Tiểu Phi một cái bóng lưng. Mà ở Nhan Như Ngọc trên lưng lười biếng nằm tướng quân, giờ phút này sẽ dùng một loại vô cùng là ánh mắt khinh bỉ nhìn Dịch Tiểu Phi. Mèo mèo địa kêu mấy tiếng, cho mèo vương ta chờ, ngươi cho ta chờ. Cái này khiêu khích tiếng nói, có thể tướng quân nhưng không có được Dịch Tiểu Phi đáp lại. Thằng nhóc này không phải có thể cùng mình trao đổi sao? Bây giờ mà nói, lại có thể cùng mình liền hô một tiếng gọi đều không đánh. Đây là đối với mình coi thường, trần trụi lõa lồ coi thường. Mà Dịch Tiểu Phi ngồi ở trên ghế salon, vỗ một cái trán, mặt đầy không biết làm sao vẻ. Nhan Như Ngọc hiển nhiên là không có đem mình mà nói để ở trong lòng, bất quá cái này cũng bình thường. Dẫu sao Hoa Nhất Hàng ngụy trang rất tốt, không thể nghi ngờ chính là một cái ngụy quân tử. Ở trong quán ba đế hoàng, Dịch Tiểu Phi cũng không có quá nhiều lưu lại. Ở ước chừng 20 phút sau đó, lựa chọn rời đi. Lần này rời đi, Dịch Tiểu Phi liền tỏ ra tương đối dè đặt, tránh cho Hoa Nhất Hàng an bài người phát hiện. Một điểm này lòng cảnh giác còn là phải có. Sau khi đổi lại y phục xong, Dịch Tiểu Phi sau đó liền trở về chỗ ở mình trong nhà trọ độc thân. Ở ngày hôm nay cùng Nhan Như Ngọc trò chuyện trong, Dịch Tiểu Phi hôm nay có Nhan Như Ngọc phương thức liên lạc. Nhìn trong tay thuộc về Nhan Như Ngọc danh thiếp, phía trên là Nhan Như Ngọc chức vị, là tập đoàn Nhan Thị Tổng Giám Đốc. Có một ngày như vậy, ta sẽ tháo xuống mặt nạ, đứng ở ngươi trước mặt. Như Ngọc, ta muốn ngươi biết, một đêm kia cướp đi ngươi lần đầu tiên, không phải cái gì tiểu tử chưa ráo máu đầu. Ta Dịch Tiểu Phi là người đàn ông đỉnh thiên lập địa. Nhìn danh thiếp, Dịch Tiểu Phi tâm trạng hơi có chút phức tạp, dẫu sao hết thảy các thứ này đều là duyên phận. Ở trong lòng đối với Nhan Như Ngọc rất để ý, dẫu sao mình một nữ nhân đầu tiên là Nhan Như Ngọc. Đây đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, ý nghĩa không bình thường. Nằm đã ngủ, làm ngày thứ hai thời điểm, Dịch Tiểu Phi cùng Bạch Vũ Tình ước định một phen. Lần này ước định đương nhiên là đi xem bác gái Liễu Hà tình huống. Cái này chữa trị chân mà nói, mặc dù có rất lớn hiệu quả trị liệu, có thể trong này cũng không thể qua loa. đối với bệnh nhân chính là cần phải có tinh thần trách nhiệm. Ở nhà Bạch Vũ Tình, Dịch Tiểu Phi lần nữa cho Liễu Hà thật tốt châm cứu một lần. Làm châm cứu sau khi hoàn thành, đã là vào buổi trưa. Liễu Hà rất là nhiệt tình, ba người ở một lần ăn một bữa cơm. Dĩ nhiên trong này đều là Bạch Vũ Tình tay nghề, Dịch Tiểu Phi cũng biết hỗ trợ một chút. Dẫu sao Liễu Hà đi đứng bất tiện, có thể hoàn toàn đi lại mà nói, thì phải xem tình huống khôi phục. Không sai biệt lắm nửa năm dáng vẻ là chậm nhất. Ở trên đường Đồng La, Dịch Tiểu Phi cùng Bạch Vũ Tình đi. Không biết đây là mấy lần hai người ở trên đường phố này sóng vai đi lại. Hơn nữa ở bên này hàng xóm láng giềng trong miệng, Dịch Tiểu Phi không thể nghi ngờ cùng Bạch Vũ Tình là một đôi. Hai người đang yêu, đối với hết thảy các thứ này, Dịch Tiểu Phi cũng không có để ý cái gì, không có gì hay giải thích. Càng giải thích chỉ biết hơn nữa không nói rõ ràng, mấu chốt mình cũng không mất mát gì. Dựa theo Bạch Vũ Tình điều kiện mà nói, Bạch Vũ Tình cho Dịch Tiểu Phi cảm giác chính là nhà bên cạnh cô gái, chuyện gì đều biết làm. Hơn nữa tính cách là rất thùy mị cái loại đó, nhất là đặc biệt một chút, để cho người đàn ông có một loại bảo vệ muốn. Tiểu Phi, gần đây buổi tối ngươi đang làm gì? Bạch Vũ Tình cùng Dịch Tiểu Phi một mực vừa đi vừa trò chuyện. Chẳng qua là giờ khắc này Bạch Vũ Tình hỏi ra, bây giờ trong lòng nhất muốn hỏi, từ Mộng Yên tỷ bên kia nghe nói, Dịch Tiểu Phi bây giờ buổi tối cũng sẽ rất trễ trở lại. Cũng không biết đến địa phương nào lêu lỗng đi. Cái này làm cho Bạch Vũ Tình có chút bận tâm, lo lắng Dịch Tiểu Phi có phải hay không ở bên ngoài làm không tốt sự việc. Hơn nữa có một chuyện hắn rất nghi ngờ, đó chính là ban đầu Dịch Tiểu Phi nhiều tiền như vậy là từ đâu tới. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi thân thể điều kiện cũng có thể coi là ở trên là một tên mặt trắng nhỏ. Cô gái lại thích suy nghĩ nhiều, Bạch Vũ Tình cũng không ngoại lệ, lập tức nghĩ tới không tốt địa phương, mù lắc lư mà thôi. Dẫu sao ta người này không ở yên, ăn cơm sau đó khẳng định không ngủ được, ngay tại thành phố Trung Hải đi dạo một chút. Dịch Tiểu Phi rất là tự nhiên mở miệng nói, Tiểu Phi, ngươi nói thật với ta, ta luôn cảm thấy ngươi đang nói dối, ngươi có phải hay không làm chuyện xấu? Tiền lần trước, ngươi từ đâu tới? Bạch Vũ Tình nhìn Dịch Tiểu Phi, lúc này ánh mắt vẫn là diễn cảm, cũng tỏ ra rất nghiêm túc. Ta làm sao có thể làm chuyện xấu? Ta là loại người đó sao? Ngươi cũng biết ta thân thủ không tệ, cho nên liền đi làm một ít hộ vệ công tác. Ừ, chính là như vậy. Quán ba Đế Hoàng sự việc cũng không thể nói cho Bạch Vũ Tình. Dịch Tiểu Phi nghĩ tới nghĩ lui, bây giờ cũng chỉ có như vậy lừa bịp một chút. Hộ vệ, có phải hay không cho những cái kia phú bà làm loại chuyện này? Tiểu Phi, ngươi có phải hay không bán đứng mình thân thể? Ta đều biết, ta cũng biết phương diện này sự việc. Bạch Vũ Tình vừa nói, ánh mắt đỏ lên, không biết tại sao, chính là cảm giác đau tim. Đối với Dịch Tiểu Phi đau tim, cùng ăn cùng uống bồi ngủ, còn phải bảo vệ, cái này hộ vệ có lúc tính chất cũng không giống nhau. Bạch Vũ Tình nghe người ta nói qua, huống chi ai thường xuyên ở buổi tối bảo vệ, Dịch Tiểu Phi trả lại làm sao chế, cũng chỉ có bồi ngủ. Này, này, này, ngươi trong đầu đang suy nghĩ gì đấy? Dịch Tiểu Phi giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ đánh một cái Bạch Vũ Tình chán một chút. Con bé này thần kinh cũng rất lớn, có chút hướng Lục Uyển Âm kháo long. Không, phải không, ngươi có thể không cho phép lừa gạt ta? Nhìn Dịch Tiểu Phi nghiêm túc dáng vẻ, Bạch Vũ Tình hỏi lần nữa, muốn xác nhận một chút. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi không khỏi cười một tiếng, trước kia thật ra thì cũng đã đang gạt Bạch Vũ Tình. Trước mắt cô nàng này không biết mình đã lần hai ở trong quán ba Đế Hoàng cho nó giải vây,